Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, 224 một ngày ký ức. Cách một cái lộ, hắn đột nhiên rơi lệ đầy mặt, Nhiên không đợi hắn lau đi trên mặt nước mắt. Liệt mã hí vang cuốn lên bụi đất thoáng chốc nhảy vào mi mắt một cái hắc y nhân mạnh mẽ mà nhảy. Xuống ngựa, ở hắn phía trước một bước xâm nhập kia giật mình trong đám người. Cả kinh tứ phương bàn nhỏ sau đem rượu uống thả cửa nữ tử mở to mắt người nọ tiến lên một bước. Nhìn như giống như muốn bắt khởi nàng kia, nhưng vào lúc này. Mọi người đã phản ứng lại đây. Trừ bỏ mấy cái đi lên ngăn trở ở ngoài. Nàng kia càng là đột nhiên phát ra một tiếng du trường thét chói tai ca tương đương tìm phiền toái tới. Rồi tương đương, lam sam người bước chân đột nhiên dừng lại. Như thế nào sẽ? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tấm tác, lam sam người bổn không cùng để ý tới, nhưng thanh âm kia lại truyền vào trong tai, lại là một cái không biết tự lượng sức mình, không say tây thì cũng không phải là ai đều có thể nếm thượng một ngụm Nga tương đương, hắn không khỏi nhíu mày. Không say tây thì, thấy hắn quay đầu lại, phe phẩy đại quạt hương bồ lão hán trên tay cây quạt bỗng nhiên dừng lại. Hảo tuấn hậu sinh. Từ này con ngựa trắng phố chuyển đến nhà này không say tửu quán. Nơi này thật là càng ngày càng náo nhiệt, lão hán tự phát đem này lam sam người cũng quy kết vì bị. Không say tây thi đưa tới ong bướm, thấy lam sam nhân khí độ bất phàm, cố ý đề điểm, cây quạt một lóng tay, mau xem, đấu võ, đối diện quả thực mở ra. Bất quá lại là một ít chỉ biết chút tam chân miêu công phu người vây quanh kia hắc y nhân. Kia hắc y nhân cũng không thật sự động thủ, bất quá là tưởng tiến đến nàng kia bên cạnh, nhưng nàng kia bị người chung quanh vây quanh, một tay ôm vò rượu, một tay chỉ vào hắc y nhân hi hi ha ha nói. Đánh hắn hạ bàn, đối, phía sau lưng, thiên tử dưới chân, mấy năm nay hắc y nhân nhiều đúng mực, và lại đánh nhau cũng không phải mục đích của hắn, bất quá này đó lưu manh tựa hồ quán sẽ triển người. Gấp đến độ kia hắc y nhân cánh tay một, quát, à nhã, ngươi làm bộ không quen biết ra đúng không? Lão hán lại là một tiếng sách, xem người này khí độ bất phàm nào, như thế nào khởi sướng hôn tới thể diện cũng không để ý. Thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nào, hắn lời này xuống dốc mà, không say tửu quán bỗng nhiên nhảy ra một cái ngân quang xông thẳng hắc y nhân mà đi. Chung quanh người lập tức tránh ra. Nguyên lai này ngân quang mặt sau đi theo một bóng người, kia hắc y nhân cũng hãi nhảy dựng. Bản năng ra tay đi cản, lại ở giơ tay nháy mắt dừng lại, mũi thương cũng ở hầu bộ một tấc trước dừng lại, hắc y nhân vui vẻ. Nói, Ali, lúc này mọi người phương thấy rõ ràng này ra chiêu chính là cái mỹ diễm thiếu phụ. Không say tửu quán lão bản nương, lão hán ha ha cười. Đến. Đây là bổn nguyệt thứ 17 cái bị ném văng ra. Này lão bản nương lợi hại đâu, lam sam người càng thêm nhíu mày, kia lão hán đột nhiên di một. Tiếng kia lam sam người vẫn luôn chú ý đối diện tình cảnh. Chỉ thấy kia lão bản nương mặt vô biểu tình mà nói một câu cái gì liền thu thương hướng trong đi đến. Hắc y nhân vui dạo dực mà đuổi kịp, kia ôm vò rượu nữ tử hơi chút một đốn. Tản ra mọi người cũng cùng nhau đi vào, này lão hán nguyên là muốn đề điểm lam sam người. Không nghĩ kết quả thế nhưng ngoài dự đoán, nhất thời cảm thấy thể diện không nhịn được, thấy kia lam sam người cũng nghĩ tới đi bộ dáng. Tâm hung ác đêm này không say tây thi chi tiết cấp đâu ra tới. Bất quá là một cái có bệnh si ngốc nữ tử, ăn uống đánh cuộc đều toàn, ỉ vào một bộ hảo túi ra. Cũng có thể lừa gạt nhiều người như vậy, hắn nói vui sướng. Lam sam người trong mắt lại đột nhiên lướt qua lợi quang. Rõ ràng là cái cực ôn nhã hậu sinh, này trong nháy mắt thế nhưng như tu la làm nhân tâm run. Lão hán kinh hãi gian, lam sam người lại biến hóa cực nhanh, dường như mới vừa rồi kia một màn chỉ là lão hán ảo giác. Ôn hòa cung khiêm nói. Xin hỏi lão trượng, nàng kia có gì không ổn? Lão hán xác định mới vừa rồi chỉ là chính mình hoa mắt. Thấy này lam sam người rốt cuộc nguyện ý thụ giáo. vui vẻ ra mặt mà một lóng tay ven đường Thạch Đôn. Ý bảo Lam Sam người ngồi xuống nghe hắn nói tỉ mỉ, Lam Sam người đào qua kia Thạch Đôn. Cuối cùng là ngồi xuống trước hết nghe này lão hán một lời, nguyên lai này không say tửu quán khai. Chương 2 tháng có thừa, là một đôi ngoại lai phu thê sở khai, có một cái hai tử, còn có một cái tiểu cô, vốn dĩ con ngựa trắng phố quán rượu phồn đa, cũng coi như không thượng cái gì kỳ sự, quái liền quái tại đây tiểu cô trên người êm đẹp một nữ tử. Xuất đầu lộ diện không nói, mỗi ngày liền ngồi ở bên ngoài uống rượu, không say tửu quán trưởng quầy còn thả ra lời nói tới. Ai nếu có thể uống qua hắn muội tử, tiền thưởng toàn miễn, hảo gia hỏa. Lúc này không say tửu quán thanh danh thước khởi, một chút đoạt chạy thật nhiều gia sinh ý, bất quá này nữ tử buổi sáng đua rượu. Buổi chiều liền thay đổi đa dạng, biến thành các loại đánh cuộc, áp lớn nhỏ, mã điếu, còn có các loại độc môn bài. Chọc đến này một mảnh là chướng khí mù mịt, lại nhân nàng sinh đến một bộ hảo túi da. Toàn bộ con ngựa trắng phố Du Côn không mấy ngày đều ruồi bọ giống nhau tụ lại đây. Nhưng chính là không ai chiếm được quá tiện nghi, một là bởi vì kia hai vợ chồng đều là người biết võ. Còn có chính là, lão hán đột nhiên để sát vào Lam Sam người. Người đoán vì sao, Lam Sam người ánh mắt như mực. Vì sao, lão hán mãnh một phách đầu. Nàng nơi này có bệnh, thấy Lam Sam người giật mình. Lão hán ha ha cười nói, uổng này đó tưởng trộm tanh miêu nhi, hôm nay đối này nữ tử lại hào, lại tìm mọi cách thua rượu thua tiền. Đến ngày thứ hai, này nữ tử liền đem bọn họ toàn quên hết, Lam Sam người bỗng nhiên dựng lên, lão hán nháy mắt bị hắn chộp vào trên tay. Hiện tại hắn trong mắt tất cả đều là lúc trước kia chợt lóe mà qua khủng bố chi sắc, hắn gằn từng chữ một nói, người nói cái gì? Lão hán bị hắn hãi trụ, lắp bắp nói, ta nói nàng chỉ có một ngày ký ức, hôm nay sự, ngày mai liền toàn đã quên, Lam Sam nhân đạo, kia trước kia sự, lão hán lắc lắc đầu, một ngày việc còn không nhớ được, huống chi trước kia sự, phanh một tiếng, lão hán bị đẩy ngã trên mặt đất, kia Lam Sam người sải bước nhắm thẳng đối diện mà đi, khó trách. Khó trách nàng thấy Lam Cảnh Minh sẽ là kia phiên quang cảnh. Khó trách nàng không tới tìm hắn. Hà Cương cùng Ngọc Ly này hai cái hỗn trướng, lại vẫn dám gạt hắn, cất giấu nàng. Lam Cảnh Minh cơ hồ không tin chính mình lỗ tai, nhưng Ngọc Ly không lý do lừa hắn. Huống hồ trực tiếp đem Hà Nhã cấp đẩy ra tới, Hà Nhã có chút say khướt. Thấy Lam Cảnh Minh khăng khăng hòa giải nàng là cụ thức, cũng không trì hoãn. Đi mặt sau trong phòng lấy ra một quyển sách tới. Đối với Lam Cảnh Minh xôn xao phiên một lần, lắc lắc đầu, Lam Cảnh Minh đoạt quá nàng kia quyển sách vừa thấy. Mỗi một tờ không dài, khúc dạo đầu viết, ta kêu Hà Nhã, có một cái ca ca kêu Hà Cương, có một cái tẩu tử kêu Ngọc Ly, có một cái cháu ngoại trai kêu gì bảo bảo, ta chỉ nhớ không tốt, buổi sáng lên cái gì đều nhớ không nổi. Cho nên ta đem mỗi sự kiện đều nhớ kỹ. Lam Cảnh Minh không tin. Kia nàng như thế nào nhớ rõ các ngươi. Nếu là buổi sáng tỉnh lại trống rỗng. Kia tự nhiên cũng không nên nhận thức Hà Cương cùng Ngọc Ly. Không cần Ngọc Ly trả lời. Hà Nhã chính mình sau này phiên. Này có ta họa đồ. Cùng bọn họ là đối được Lam Cảnh Minh sau này xem. Quả nhiên họa một nam một nữ thêm một cái tiểu hài tử. Này xấu vô cùng, là tay nàng bút nhưng này quyển sách cũng có thể tạo giả, đây là ta chữ viết kỳ thật nếu nói tạo giả, tự nhiên liền chữ viết cũng có thể. Hết chương.